Thần trong các vị thần, chương 267. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, một âm thanh nổ tung vang dội như sấm vang lên, cơ thể của tên người đá hứng chọn chiêu kiếm khí của Tiền Thế Kiệt lập tức bị vỡ tan ra thành trăm mảnh, ngàn mảnh, vô số mảnh đá vụn được bao bọc bởi những tia lửa li ti rơi rụng xuống đất. Ở phía xa, vị trưởng lão nhìn thấy tên người đá bị đánh tan thành tro bụi, nhưng vẫn tỏ ra vô cùng thanh thản, hoàn toàn không có vẻ lo lắng gì cả, ngược lại trên môi ông ta còn mang theo nụ cười đầy tự tin. Chỉ thấy những mảnh đá vụn bắt đầu chuyển động trên mặt đất, sau đó nhanh chóng tụ tập lại, khôi phục lại hình hài của tên người đá. Tiền Thế Kiệt đã hoàn toàn tuyệt vọng, lúc nãy anh ta đã sử dụng hết 50 sức lực của bản thân vào các chiêu bát trảm quy nhất, lúc này thể lực của anh ta đã tuột dốc thấy rõ. Nhìn thấy tên người đá đang dần dần phục hồi, anh ta không tự chủ nuốt mạnh một miếng nước bọt vào cổ họng. Hít thở một cách dồn dập, mẹ kiếp, đánh nó tan thành trăm mảnh cũng không xong, chẳng lẽ không có cách nào đánh bại nó sao? Bỗng nhiên, trong đầu của Tiền Thế Kiệt chớp qua một dòng suy nghĩ. Đúng rồi, thế mà mình không nghĩ ra. Anh ta cắn chặt răng, trong đôi mắt nhấp nháy một tia sáng sắc bén. Cơ thể của tên người đá đã khôi phục hoàn toàn, nó ngẩng đầu lên trời gào lớn, sau đó lại phóng tới tấn công Tiền Thế Kiệt. Tiền Thế Kiệt vội vã dùng tốc độ của thánh giới để né tránh các đợt tấn công như vũ bão của tên người đá. Vù, vù, vù, vù, vù, những cú đấm liên hoàn mang theo sức mạnh khủng khiếp của tên người đá đều đánh hụt vào trong không khí. Sau khi né tránh được một cú đấm trực diện của nó, lúc này Tiền Thế Kiệt đã nhảy tới trước ao nước. Anh ta đứng yên chờ đợi, lại khẽ xoay đầu đưa mắt liếc nhìn cái ao nước ở phía sau lưng mình. Tên người đá lại nhào tới định dùng cơ thể của mình tông thẳng vào Tiền Thế Kiệt. Vị trưởng lão đứng ở phía xa lập tức cảm thấy không hay, định lên tiếng ngăn cản, nhưng cũng đã quá trễ. Chỉ thấy tên người đá dùng hết sức mình tông tới, trên mép miệng của Tiền Thế Kiệt lộ ra một nụ cười chế giễu, hai chân nhún mạnh trực tiếp nhảy lên né tránh, anh ta đã vượt qua đầu nó, đáp xuống ngay phía sau lưng tên người đá. Tên người đá cũng đã kịp thắng lại ngay sát bên rìa ao nước. Nhưng hắn còn chưa kịp xoay cái cơ thể cồng kềnh lại. Tiền Thế Kiệt ở phía sau thi triển đấu khí hộ thể, dốc hết toàn bộ sức lực. Sữa của mình tung một cú đấm cực mạnh vào lưng nó. Bằng, cú đấm mang theo đấu khí của Tiền Thế Kiệt trực tiếp đấm thẳng vào lưng nó. Khi cú đấm của anh ta chạm trúng lưng của tên người đá, lập tức cảm thấy vô cùng nóng rát, ngọn lửa bao bọc lấy cơ thể của nó đã nuốt chửng cánh tay của anh ta. Nhưng vẫn cắn chặt răng nén lại cơn đau, dốc sức thi triển đấu khí vào cú đấm, đấm thẳng tới cách chương.